Chương 924, ít đến cái này một bộ. 924, ít đến cái này một bộ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư không hề biết, hiện tại Long Mãnh quân cơ hồ 1/3 đều tại lục soát khả năng tồn tại ở hậu phương địch nhân, mà Hắc Vũ quân bên này trinh sát truyền về tin tức cũng làm cho bọn hắn rất giật mình, thế là quyết định sớm tiến đánh vị Bắc Quan. Lữ Vương Sơn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hơn 5.000 người hội tụ tại trên một ngọn núi cũng đã có thể cho cả đỉnh núi mang đến rất nhiều khói lửa, đến lúc ăn cơm trên núi đều là vui cười vui đùa ầm ĩ thanh. Lữ Thụ mặc dù thực hành chính là quân sự hóa quản lý, nhưng mà đồng thời không có toàn diện cấm chỉ mọi người tự do hoạt động, thậm chí còn rất rộng rãi, chỉ có tại đi ngủ, huấn luyện, văn hóa giờ dạy học nhất định phải nghiêm túc đối đãi, không chăm chú liền sẽ có trọng phạt, căng chặt có độ, chính là Lữ Thụ xướng đạo. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng những người này sẽ chơi da, kết quả hiệu quả cũng không tệ lắm, vũ vệ quân chỉnh thể đều đang tăng nhanh như gió. Nguyên bản Thanh Tắc quân gia nhập vào sau còn sẽ có chút không thích ứng, kết quả vũ vệ quân một đám như quen thuộc, thống lĩnh của bọn họ Lưu Nghi Chiêu lại là trung thành tuyệt đối đi theo Lữ Thụ Đại Vương Kỳ, cho nên bọn họ tâm tư cũng an định lại. Đợi đến Trương Vệ Vũ bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn công pháp, đồng thời dựa theo sáo lộ để bọn hắn như vũ vệ quân đồng dạng đột phá bình cảnh về sau, tất cả mọi người nhớ tới Lưu Nghi Chiêu nói tới, về sau Thanh Tắc quân mỗi người đều sẽ cảm tạ quyết định của hắn. Trên thực tế, hiện tại liền có người bắt đầu mừng rỡ. Trên đời này ổn thỏa, còn không phải thực lực của mình, mà còn tất cả mọi người minh bạch, hiện tại vũ vệ quân mặc dù ít người, nhưng bình quân thực lực thật đã vượt qua Hắc Vũ quân. Trương Vệ Vũ trong âm thầm cảm khái một tiếng, may là vũ vệ quân cùng Thanh Tắc quân ít người, không phải nhiều người thật đúng là chơi không chuyển, cái này gần trăm dặm bên trong thảo dược đều sắp bị hao trọc mới xem như đem bọn hắn kinh mạch vững chắc xuống, có thể tiến hành tiếp tục tăng lên. Trên núi thảo dược là có hạn, coi như lại có mới mọc ra, nhưng cũng theo không kịp vũ vệ quân sử dụng. Cho nên 5.000 người vừa vặn, nếu như lại nhiều, đầu tiên dược thảo liền không đủ dùng. Đợi đến đám người này tất cả đều quen thuộc cổng cự thạch việc giả về sau, vũ vệ quân chỉnh thể lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều lại lên một tầng thứ mới. Trương Vệ Vũ cười nói, tất cả mọi người cho rằng chỉ là công pháp tu hành thuận tiện, nhưng nếu như không phải thật sự nắm giữ thân thể của mình, lại như thế nào có thể được xưng là biết chiến đấu, mà còn chỉ cần chịu liều mạng đi khắc khổ, công pháp hạn mức cao nhất cũng sẽ bị lần lượt đánh vỡ. Sau đó nguyên bản vũ vệ quân lấy 60 người làm một đội, tổng cộng 5 đội 2, hiện tại gia tăng 21 đội, biến thành 73 đội. Cái này 73 đội ở giữa bắt đầu qua lại tỉ thí, so nhân tiện là mọi người việc giả thời gian, nhìn xem ai về tới trước, đọc truyện trái tim đen u ám với. Tất cả mọi người là có tranh cường háo thắng chi tâm, nguyên bản cá ướp muối đồng dạng vũ vệ quân đang đánh thắng Thanh Tắc quân về sau cũng hổ, không quan tâm lúc ấy nhân số có bao nhiêu chênh lệch, vậy cũng là mọi người trước kia kính úy Thanh Tắc quân. Kết quả là nhẹ nhàng như vậy thắng, đây cũng là Lữ Thụ hiện tại cũng tại làm sự tình, ví dụ tại lục phẩm, hắn đơn tu tinh đồ liền có thể đạt tới 1.200 cân lực lượng, mà bây giờ một lần nữa luyện thể, nếu mở ra tinh đồ gông cùng liền rất có thể đạt tới 2.400 cân, đây là hoàn toàn nghiền ép đồng cấp số lượng đẳng cấp, chỉ bất quá tương đối vũ vệ quân cùng người bình thường, Lữ Thụ phương pháp tu hành như cũ muốn càng hơn một bậc. Trước đó Trương Vệ Vũ từng thăm dò qua Lữ Thụ, hỏi Lữ Thụ có thể hay không đem kiếm đạo truyền thụ cho vũ vệ quân. Kết quả Lữ Thụ cự tuyệt, bởi vì chưa sư thừa cho phép, thế là Trương Vệ Vũ đạt được tin tức, Lữ Thụ là có sư thừa. Lúc này Trương Vệ Vũ liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng, Lữ Thụ đều lợi hại như thế, như vậy Lữ Thụ sư thừa rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mạnh, cũng không biết Lữ Thụ sư phụ rốt cuộc là thần thánh phương nào, tương lai có thể hay không mượn lực. Cho đến tận này, Trương Vệ Vũ nghĩ đều là như thế nào vì tương lai khả năng tồn tại ngày đó, tích lũy sức mạnh, hắn thấy, mặc kệ là hắn, hay là Lưu Nghi Chiêu, cuối cùng có một ngày muốn cùng Lữ Thụ mỗi người đi một ngã, muốn hay không hiện tại liền cùng Lữ Thụ ám chỉ một vài thứ, để tiểu tử này về sau quy thuận đại nghiệp thần mã. Trương Vệ Vũ nói với Lữ Thụ, kỳ thật ngươi phải hiểu được, loại tầng thứ này quân đội, ta có thể để cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, kỳ thật các vị thiên đế cũng có thể làm được, trừ phi ngươi có thể một lần nữa kéo ra một chi giống như là Ngự Long Bang Trực như thế quân đội. Không phải chung quy là không có tiền đồ, mà Ngự Long Bang Trực liền không đồng dạng. Dù là chỉ có 50 nội điện trực thống soái 5.000 Ngự Long Bang Trực, liền không ngớt đế như thế đại tông sư cũng chưa chắc dám đang đối mặt địch. Trương Vệ Vũ nói lời nói này chính là muốn cho Lữ Thụ minh bạch, trên thế giới này ngưu bức nhất hay là thần vương. Mà Lữ Thụ nghĩ là, nếu như chính mình hối đoái ra đủ nhiều tẩy tủy trái cây, có khả năng hay không tạo một chi Ngự Long Bang Trực ra, nếu quả thật như Trương Vệ Vũ nói, Ngự Long Bang Trực lợi hại như thế, Lữ Thụ có điểm tâm động, nếu như có thể lên làm thiên đế, có phải hay không toàn bộ châu người đều chỉ có thể mua ta xà phòng, cho dù có người phỏng chế ra cũng không dám bán. Trương Vệ Vũ. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. cho nên ngài cái này tư duy nhảy độ đã tưởng tượng đến chính mình đi làm thiên đế sao? Hơn nữa còn muốn một bên làm thiên đế một bên bán xà phòng. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem Trương Vệ Vũ bị tức giận bóng lưng rời đi, lão tiểu tử này gần nhất luôn muốn theo hắn kéo chút đồ vô dụng, đừng làm bộ dạng này. Hắn Lữ Thụ là không thể nào từ bỏ bán xà phòng cái này đại nghiệp, nhưng vào lúc này, Hắc Vũ quân rốt cục bắt đầu tiến đánh vị Bắc quan, vị Bắc quan phía dưới thanh thế kinh thiên, trống trận giống lên thanh cơ hồ khiến dãy núi đều muốn rung rẩy. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư mang theo hắn vụng trộm tại chiến trường bên ngoài quan sát một chút, hắn phát hiện địa cầu tu hành sử thượng thật lớn trận kia lão hổ bối cứ điểm chiến dịch tại trận chiến tranh này trước mặt không đáng kể chút nào, người tu hành tre già mang mọc chết đi, thành trì quan ải cũng dần dần vỡ vụn, bên trên bầu trời mây đen đè thấp đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống tới mưa to. Những cái kia người mặc màu đen khôi giáp Hắc Vũ quân cầm trong tay trường mâu, bò lên trên to lớn khí giới công thành, hung hãn không sợ chết. Khi bọn hắn bò lên trên đầu tường, thành tường kia phía trên bóng người bay lượn, mọi người tốc độ đều nhanh đến cực hạn của mình, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Nguyên lai, đây mới là tu hành giới chiến tranh hẳn là có bộ dáng. Rốt cục đánh nhau, Lữ Thụ trở lại Lữ Vương Sơn nói với Lưu Nghi Chiêu, đi tìm vị Bắc quan thống soái muốn biên chế đi, nói cho hắn biết, ta Vũ Vệ quân sẽ ở hậu phương kiềm chế Hắc Vũ quân tiếp viện. Hổ phù ấn tính ngay tại trong tay ta, ta không phải cùng hắn lá mặt lá trái, mà là thật dự định hỗ trợ kiềm chế. Vâng, đại vương, Lưu Nghi Chiêu liền ôm quyền liền hướng vị Bắc quan bay đi, hiện tại chính là ra điều kiện thời cơ tốt, vị Bắc quan thống soái nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm lực lượng. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ hỏi, đại vương đây là muốn mang Vũ Vệ quân tham chiến, ngươi cần phải nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định, Hắc Vũ quân thanh thế quá mức to lớn, kỳ thật chúng ta ngay tại hậu phương cất giấu cũng không quan hệ. Lữ Thụ lắc đầu, vẫn là phải đánh. Trương Vệ Vũ nghi hoặc không hiểu, vì sao? Ngươi không cảm thấy, Vũ Vệ quân hiện tại thiếu tốt nhất khôi giáp cùng vũ khí à? Lữ Thụ quay đầu hỏi, Trương Vệ Vũ hít một hơi lãnh khí, cái này đã để mắt tới người ta khôi giáp cùng vũ khí. Đêm nay lại có cái đơn chương, nguyện ý nhìn nhìn, không nguyện ý nhìn nhảy qua a. Người đăng, Tu An A2.